Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140 đua xe. Nhị, đại lễ đường nội sát thủ đều mang theo tia hồng ngoại mắt kính. Có thể trong bóng đêm coi vật. Thực mau, bọn họ liền tỏa định tìm kiếm tới rồi lúc này đây ám sát mục tiêu. Quý Bạch Mặc, người của hắn đầu chính là giá trị liên thành. Lần này cơ hội khó được, bọn họ vô luận như thế nào đều phải bắt được theo sau. Một đám thân ảnh vây quanh lại đây, trong tay đều cầm thương. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, rất khó nhắm chuẩn. Hiện tại xu thế, hiển nhiên là muốn đem Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người hiện ra làm văn thắn trạng thái. Bao vây ở trong đó, còn không tính tùy ý bọn họ đắn đo, còn nữa nói. Hiện tại là bọn họ có thể trong bóng đêm coi vật. Quý Bạch mặc dù cho lại lợi hại cũng chỉ có thể đủ cùng người mù giống nhau. Vô pháp nhìn đến bọn họ tới gần, nhưng là Nhan Bạch có ngoại quải. Nàng tuy rằng vô pháp thông qua hệ thống nhìn đến trong bóng đêm cảnh tượng, nhưng là nàng có làn đạn. Trước mặt phát sóng trực tiếp trên màn hình hiện lên làn đạn thăng chủ bá đại đại. Bên trái có hai người hướng các ngươi tiếp cận. Dáng người cường tráng, y dài, lớn lên khó coi, trên mặt còn có đau sẹo. Thăng thăng chủ bá đại đại, mặt sau đại khái 300 mễ vị trí, có ba người hướng các ngươi tới gần, trong tay cầm hai khẩu súng. Thỉnh chú ý, hắn tựa hồ tưởng hướng tới các ngươi nổ súng, nhưng là bởi vì khoảng cách có chút xa, đang ở chạy tới. Thăng thăng chủ bá đại đại, bên phải cũng là có ba người. Ngô có cái trong tay còn cầm trường chủy thủ, hảo hung tàn bộ dáng. Thăng thăng phía trước chỉ có một người. Chủ bá đại đại, cảm giác có thể từ trước mặt đột phá đi ra ngoài. Bọn họ tưởng từ bốn phương tám hướng đem các ngươi bao vây ở bên trong. Thăng phòng phát sóng trực tiếp người xem một đám cực kỳ kích động. Sôi nổi bắt đầu đảm đương Nhan Bạch trong bóng đêm đôi mắt. Báo ra địch nhân nơi vị trí. Vui vẻ chính mình rốt cuộc có thể cấp Nhan Bạch phân ưu. Nhan Bạch thấy được làn đạn thượng nói, nhếch lên khóe miệng, đang định nhắc nhở Quý Bạch Mặc thời điểm, Quý Bạch Mặc lại là trực tiếp mang theo nàng về phía trước đi đến. Nhìn dáng vẻ, không cần nàng nhắc nhở đâu. Quý Bạch Mặc, hai người về phía trước đi qua đi. Nghênh diện vừa lúc đối thượng vây quanh bọn họ người, chỉ là hắn mới đến cập nói ra như vậy một câu. Liền rốt cuộc vô pháp mở miệng, Quý Bạch Mặc trong tay thương nhắm ngay đối phương giữa mày một khai. Tức khắc, đối phương rút súng động tác đình trệ. Trên mặt hưng phấn tươi cười cũng vĩnh viễn dừng lại. Bùm một tiếng, ngã trên mặt đất, đã chết, mặt sau người hiển nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp. Nghe thấy được tiếng súng, nhanh chóng tới gần thanh nguyên vị trí. Bất quá, bọn họ chỉ có thấy trên mặt đất trợn tròn mắt chết đi sát thủ. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch thân ảnh không ở. Nhiều người như vậy muốn ngươi mệnh. Xem ra, ngươi mệnh thực đáng giá nột. Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn ngồi ở chính mình bên người Quý Bạch Mặc. Còn ngươi như một hoàng nước trong. Không thấy sợ hãi. Chỉ là mang lên một chút hứng thú. Trừ bỏ đồ ngọt ở ngoài đệ nhị cảm thấy hứng thú. Thú vị trò chơi là cái gì? Quý Bạch Mặc đem chính mình trên mũi mắt kính gỡ xuống tới. Môi mỏng khẽ nhếch, cặp kia màu hổ phách con ngươi nhìn về phía Nhan Bạch. Hẹp dài mắt đào hoa dơ lên có vẻ câu nhân khẩn. Tùy theo mở miệng mang ngươi đua xe. Tay chuyển động dùng chìa khóa khởi động hắn này chiếc xe thể thao. Phía sau dần dần xuất hiện một chiếc bão táp xe. Đó là ở đuổi giết bọn họ sát thủ, ngươi ở cố ý chờ bọn họ. Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía sau sát thủ xe. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc, đôi mắt sáng lấp lánh, có vẻ vô cùng thuần lương đáng yêu, bọn họ là chúng ta đêm nay con mồi. Quý Bạch Mặc phát động xe thể thao giống như ấn thượng lò xo giống nhau, nháy mắt xử lý tại chỗ, 114 lại lần nữa yên lặng vì phía sau đuổi giết sát thủ nhóm điểm một cây. Ngọn nến, không, vài cây nến đuốc, hết chương.